Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1096. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1096, Công Lộc Thú Vương muốn dựa vào tổ khí bên trong thánh lực đào tẩu, lại bị Hoàng Yên Trần đánh ra giới tử ấn đánh rơi. Phải biết rằng, rót vào thánh khí càng nhiều, giới tử ấn uy lực cũng lại càng cường. Giới tử ấn lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, có thể chấn áp hạ cảnh thánh giả, huống chi là một chỉ thú vương. Đánh ra một kích này, Hoàng Yên Trần trong cơ thể thánh khí tiêu hao hơn phân nửa, không có lại ra tay. Đại tư không, nhị tư không, tôn đại địa, xông tới, đem Công Lộc Thú Vương vây quanh, nhao nhao thi triển ra thánh thuật, một hồi điên cuồng tấn công mãnh kích. Tuy nhiên, Công Lộc Thú Vương lực lượng đích thật là tương đương cường đại, nhưng lại không có Trương Nhược Trần tốc độ như vậy cùng không gian na di năng lực, làm sao có thể chống đỡ được mấy vị cường giả vây công. Không hề lo lắng, rất nhanh, nó tự bị chấn áp. Bổn vương muốn cùng ngươi nhóm đồng quy vu tận. Công Lộc Thú Vương cắn chặt răng răng, điên cuồng vận chuyển thánh khí, hướng khí hải bắt đầu khởi động quá khứ, muốn tự bạo, cùng ở đây mọi người ngọc thạch câu phần. Ngươi muốn chết, bần tăng còn không muốn chết. Đại tư không huy động một căn kim chói thiền trượng, giống như là ôm một căn kim sắc cây cột, kích tại Công Lộc Thú Vương đỉnh đầu. Kim sắc thiền trượng, cũng không phải bình thường Phật khí, chính là Nhân Đà La Đại Sư truyền cho đại tư không. Thiền trượng ở bên trong, có tương đương thần bí thánh Phật chi lực, mặc dù là có được thần thú huyết mạch thú vương cũng ngăn cản không nổi. Bành, Công Lộc Thú Vương đầu lâu, vang lên một tiếng cốt bạo thanh âm, liệt ra ba đạo màu đỏ như máu đường vân, lung la lung lay hai cái, ngã trên mặt đất. Sẽ không chết a, tiểu hắc tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo màu đen ô quang, vọt tới Công Lộc Thú Vương bên cạnh, điều tra khí tức của nó. Đại tư không thu hồi thiền trượng cười lớn một tiếng. Chỉ là bị đánh ngất xỉu quá khứ, bần tăng sẽ không dễ dàng sát sinh. May mắn không có đánh chết, bằng không, chúng ta muốn tổn thất một chỉ thú vương. Tu vi của nó, đã đạt tới nhị kiếp chuẩn thánh đỉnh phong, lại có thần thú huyết mạch, sức chiến đấu hay vẫn là rất cường. Tiểu hắc nhẹ gật đầu, tại Công Lộc Thú Vương đầu, phần bụng lục lọi, cuối cùng nhất xác định tu vi của nó cảnh giới. Chỉ cần đem ngự thú minh văn khắc vào Công Lộc Thú Vương trong cơ thể, như vậy, tiểu hắc thì có 10 phần nắm chắc, ngự một chỉ thú vương, đem nó trở thành một chỉ chiến thú đấu tranh anh dũng. Mọi người lo lắng cái khác man thú đuổi theo, vì vậy, mang lên bị đánh ngất xỉu quá khứ Công Lộc Thú Vương, nhanh chóng ly khai, không có ở tại đây mỏi mòn chờ đợi. Thực thánh hoa chiến lực cùng thôn thiên ma long ở vào sàn sàn nhau tầm đó, người này cũng không làm gì được người kia, tự nhiên là có thể đơn giản thoát thân. Bỏ chạy về sau, thực thánh hoa chui vào tiến lòng đất. Vào lúc giữa trưa, thực thánh hoa vượt qua mấy vạn dặm, đã tìm được Trương Nhược Trần, theo lòng đất chui đi ra, nhảy vào tiến trong cơ thể của hắn. Thôn thiên ma long chiến lực tương đương đáng sợ, hiện tại mới cửu giai bán thánh cảnh giới, đã có thể đồ thánh. Nếu là, khiến nó vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh cướp, mặc dù là ta cũng không phải đối thủ của nó. Thực thánh hoa đem một giọng nói, truyền vào Trương Nhược Trần trong óc. Trương Nhược Trần xếp bằng ở địa, một bên chữa thương, một bên cùng thực thánh hoa trao đổi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của ngươi, lúc nào có thể lần nữa tăng lên? Ta hiện tại là lần đầu tiên nở hoa, hoa kỳ đại khái là một năm. Trong vòng một năm, thực lực của ta không có quá lớn tăng trưởng. Đợi đến lúc một năm sau, đóa hoa tàn lụi, ta mới có thể lần nữa hấp thu chất dinh dưỡng, tăng thực lực lên. Thực thánh hoa đạo, cần suốt một năm, Trương Nhược Trần thoáng nhíu mày. Không sai, một năm sau, ta lần nữa hấp thu chất dinh dưỡng, có thể kết xuất một miếng thánh quả. Chỉ cần thánh quả thành thục tự tính toán thôn thiên ma long vượt qua ba lượt chuẩn thánh cướp, ta cũng không sợ nó. Thực thánh hoa đối với chính mình rất có lòng tin. Trương Nhượng Trần cân nhắc nhưng lại một vấn đề khác. Thực thánh hoa theo kết xuất thánh quả, đến thánh quả thành thục cũng không biết muốn hấp thu bao nhiêu chất dinh dưỡng. Phải biết rằng, chợ nó nở hoa tự tiêu hao một miếng thánh nguyên, hơn nữa, còn hấp thu mấy trăm cụ lục giai man thú cùng bán thánh thi hài. Đem nó bồi dưỡng đến thánh quả thành thục trình độ, cần chất dinh dưỡng, chỉ biết thêm nữa. Đương nhiên, tại kết xuất thánh quả trước khi, còn có một năm hoa kỳ. Trương Nhượng Trần đem càn khôn thần mộc đồ triển khai, đi vào, mang theo thực thánh hoa đi vào một mảnh dược viên. Sau đó, Trương Nhược Trần đem thực thánh hoa tạm thời loại đến dược viên bên trong, kể từ đó, chỉ cần hơn một tháng thời gian, nó có thể vượt qua Hoa Kỳ. Trương Nhược Trần một lần nữa đi ra đồ quyền thế giới thời điểm, phát tiểu hắc cùng Triệu Thế Kỳ đứng tại Công Lộc Thú Vương bên cạnh, đang tại Thú Vương thân hình khổng lồ thượng diện khắc lục ngự thú minh văn. Tiểu hắc hai cái móng vuốt tản mát ra màu đen vầng sáng, tại Công Lộc Thú Vương lưỡng khỏa nhãn cầu thượng diện khắc, giảng giải nói, Công Lộc Thú Vương trong cơ thể, có bộ phận thần thú huyết mạch, ngự thú minh văn đối với nó vô dụng, sẽ bị thần thú huyết mạch hòa tan. Chỉ có sử dụng bổn hoàng truyền cho ngươi ngự thú minh văn, mới có thể khống chế thần thú hậu duệ. Triệu Thế Kỳ đứng ở một bên, lộ ra tương đương khiêm tốn, lấy ra một quyển sách nhỏ, đem Tiểu Hắc truyền cho hắn ngự thú minh văn, toàn bộ đều nhớ kỹ. Hắc sư sử dụng ngự thú minh văn quả nhiên là bác đại tinh thâm, có thể nói thiên địa nhất tuyệt, không biết Hắc sư có hay không khống chế thái cổ di loại ngự thú minh văn. Triệu Thế Kỳ khom người, sắc mặt treo sùng kính dáng tươi cười, chủ động xưng Tiểu Hắc vi sư. Tiểu Hắc trừng lớn một đôi tròn căng con mắt, nhìn chằm chằm Triệu Thế Kỳ liếc, nói. Thái cổ di loại cũng là phi phàm sinh linh, hấp thu qua hỗn độn chi khí, nào có dễ dàng như vậy bị khống chế. Ngươi liền khống chế thần thú hậu duệ minh văn, cũng còn không có học hội vài đạo, dĩ nhiên cũng là muốn khống chế thái cổ di loại. Triệu Thế Kỳ sợ chọc giận Tiểu Hắc, do đó học tập không đến càng cao hơn sâu ngự thú minh văn, vội vàng nói. Hắc sư giáo huấn chính là, đệ tử sau này không dám lại thật cao theo đuổi xa. Nói như vậy, bình thường man thú, chỉ có phẩm cấp phân chia làm một giai đến cửu giai. Đương nhiên, tại bình thường man thú phía trên, còn có thần thú hậu duệ cùng thái cổ di loại. Bình thường man thú thực lực, có hạn mức cao nhất. Ví dụ như, một chỉ lục giai man thú, vô luận như thế nào tu luyện, cũng chỉ có thể đạt tới bán thánh cấp bậc trình độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ phi tìm được một ít hy hữu thánh dược, tấn thăng làm thất giai man thú, mới có thể có được thánh giả thực lực cấp bậc. Nhưng mà, thần thú hậu duệ cùng thái cổ di loại, cơ hồ là không có hạn mức cao nhất, cùng nhân loại đồng dạng, chỉ cần thiên phú đầy đủ cao, bản thân đầy đủ cố gắng, tu luyện tới thánh cảnh, thậm chí thánh vương cảnh giới, cũng không phải là không có khả năng. Đồng thời, tại cùng cảnh giới, thần thú hậu duệ cùng thái cổ di loại bạo phát đi ra sức chiến đấu, cũng viễn siêu bình thường man thú. Tựa như công lộc thú vương, có được thần thú huyết mạch, hiện tại chỉ là vượt qua hai lần chuẩn thánh cướp, nhưng là, bạo phát đi ra sức chiến đấu, có thể so với nhân tộc thánh thể, đủ để cùng vượt qua ba lượt chuẩn thánh cướp bình thường man thú chống lại. Tại sở hữu thú vương bên trong, công lộc thú vương coi như là có chút cường đại một vị, xâm nhập tiến bán thánh ngoại bảng. Tiểu Hắc tiếp tục nói. Đương nhiên, thái cổ di loại cũng không phải hoàn toàn không thể khống chế, bổn hoàng là bực nào tồn tại, tự nhiên hay vẫn là tinh thông vài loại minh văn, đối với thái cổ di loại cũng có nhất định được khắc chế năng lực. Triệu Thế Kỳ lập tức lại a dua nịnh hót vài câu, đem Tiểu Hắc nâng lên trời. Hoàng Yên Trần hướng Trương Nhược Trần đi tới, cũng chằm chằm hướng Tiểu Hắc cùng Triệu Thế Kỳ phương hướng, nói. Ngươi có lẽ tại đồ quyển thời gian an tâm dưỡng thương, bên ngoài giao cho ta là được. Trương Nhược Trần nhẹ khẽ lắc đầu, nói. Lúc này đây đại chiến, thôn thiên ma long không thể đem người tộc tu sĩ toàn bộ tiêu diệt, ngược lại còn tổn thất mấy cái thú vương cùng rất nhiều man thú, nhất định là tương đương tức giận. Kế tiếp, sợ là sẽ phải triển khai điên cuồng hành động trả thù. Ngươi lo lắng nó hội tìm tới nơi này. Hoàng Yên Trần nói, Trương Nhược Trần nói, man thú ở bên trong, không thiếu một ít thiên phú dị bẩm dị chủng, có linh mẫn thính giác, có cụ sẽ vượt qua thường nhân thị giác, còn có một chút có tương đương kinh người khứu giác. Tuy nhiên, chúng ta đã đem sở hữu dấu vết toàn bộ đều xóa đi, nhưng là, vạn nhất để lại dấu vết để lại đâu. Trương Nhượng Trần nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể có bất kỳ lơ là sơ suất để tránh lại lâm vào tử vong nguy cơ. Đang tại Trương Nhượng Trần cùng Hoàng Yên Trần trao đổi thời điểm, vạn dặm bên ngoài, truyền đến thôn thiên ma long lạnh lùng thanh âm. Thắng cách mã sa mạc chỗ có sinh linh nghe lệnh, toàn lực ứng phó tìm kiếm thời không truyền nhân Trương Nhượng Trần tung tích, phàm là có thể cung cấp chuẩn xác manh mối, ban thưởng một miếng thánh nguyên. Thôn Thiên Ma Long vận dụng một loại sóng âm bí thuật nhổ ra thanh âm, hình thành từng vòng sóng âm, truyền được cực xa, mặc dù là đứng tại vạn dặm bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Cũng không lâu lắm, toàn bộ thắng cách mã trong sa mạc sinh linh, vô luận là man thú, hay vẫn là bất tử huyết tộc, hoặc là một ít dị chủng sinh vật, toàn bộ đều sôi trào lên. Thắng cách mã sa mạc thập phần rộng lớn, ủng có mấy chục vạn dặm dài rộng địa vực tụ tập có thế lực khắp nơi, kể cả nhân loại, man thú, bất tử huyết tộc, âm phủ vong linh, còn có thanh long khư giới thổ dân. Gần kề chỉ là man thú tộc đàn thì có tiếp gần 100 cái, tham dự doanh xa thành đại chiến man thú tộc đàn, kỳ thật, đại khái là chỉ có 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thắng cách mã trong sa mạc thế lực tương đương phức tạp, tất cả cái thế lực tộc đàn tầm đó đều tại tranh đấu, tranh đoạt trong sa mạc thiên tài địa bảo. Không chỉ là doanh sa thành, cái khác vài chỗ, cũng là giết được long trời lở đất. Thôn thiên ma long dùng một miếng thánh nguyên với tư cách ban thưởng, tìm kiếm Trương Nhược Trần tung tích, tự nhiên là làm cho thắng cách mã trong sa mạc sinh linh, toàn bộ đều trở nên điên cuồng. Đây chính là một miếng thánh nguyên, đại biểu thành thánh cơ hội, ai không muốn đạt được. Khoảng cách doanh xa thành, đại khái 3 vạn dặm, có một mảnh dài khắp hoàng kim thụ ốc đảo. Ốc đảo bên ngoài, bố trí 3 tầng ẩn nặc trận pháp. Từ bên ngoài nhìn lại, chỗ đó tựu là một mảnh không có một ngọn cỏ hoang mạc. ẩn nấp trận pháp bên trong, nhưng lại sinh cơ bừng bừng, linh vụ phiêu đãng, tuyệt đối là một chỗ tu luyện thánh địa. Ốc đảo ở bên trong, tụ tập rất nhiều bất tử huyết tộc, chừng hơn 1000 người, mỗi cái đều là cường giả, toàn bộ đều chiều dài màu đỏ như máu cánh bằng thịt, là một cỗ tương đương khổng lồ thế lực. Một vị dung mạo tuấn tú nam tử trẻ tuổi, ngồi ở một khỏa hoàng kim thụ phía dưới, tay niết một quyển sách, trên người có chứa một loại ưu nhã khí chất. Da của hắn lộ ra trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ, ngón tay thon dài đem quyển sách chậm rãi khép lại, lộ ra một cái nhàn nhạt dáng tươi cười. Thôn Thiên Ma Long quá keo kiệt, chỉ dùng một miếng thánh nguyên, tự muốn Trương Nhược Trần tìm ra. Người này là bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc một trong Thanh Thiên bộ tộc thái tử, tại bán thánh ngoại bảng bài danh thứ 7. Tại Thanh Thiên thái tử bên người, đứng có 3 cái bất tử huyết tộc. Theo thứ tự là một vị thân hình gầy còm lão già, một cái dáng người nóng nảy cô gái xinh đẹp, cùng một cái mọc ra 2 đầu 4 tay tráng hán. Trương Nhượng Trần trên người có rất nhiều bảo vật, gần kề chỉ là giới tử ấn, tựu là vật báu vô giá, so một miếng thánh nguyên không biết chân quý gấp bao nhiêu lần. Cái kia thân hình gầy còm lão già cười nói. Lão già, tên là Tá Thiên, chính là Thanh Thiên bộ tộc một vị huyết thánh, sử dụng một loại đặc thù cổ pháp, đem tu vi áp chế tại thánh cảnh phía dưới. Lực chiến đấu của hắn tương đương đáng sợ, vượt qua thú vương, tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Thanh Thiên thái tử hướng cái kia chiều dài 2 đầu 4 tay tráng hán nhìn chằm chằm liếc, hỏi. Quỷ vụ đi theo dõi Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần, hồi có tới không? Cách chương.